Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2565, chương 1540, tiên đạo chí tôn. Trật tự xiềng xích chính là chuyên môn trừng phạt những kia siêu thoát thiên địa cường giả mà tồn. Tại lực lượng, cho dù là chân tiên cấp cường giả, có thể không nhìn bất luận cái gì thiên kiếp, nhưng đối mặt trật tự xiềng xích cũng sẽ kiêng kỵ. Ha ha ha, hiện tại ngươi cảm thấy ngươi hôm nay còn có thể sống được rời đi 9 tầng thần giới a? Tần Phong cười to, hắn toàn thân đều nhuốm máu, nhưng lại cười đến thống khoái. Trật tự xiềng xích xuyên thủng rồi Tần Phong thân thể, nhưng Tần Phong lại ngạo nghễ mà đứng ở kia, trật tự xiềng xích oanh đánh bên dưới lao ngược lên trên. Thương một tiếng, hắn dùng sức đi kéo đứt trật tự xiềng xích, nhưng rất nhanh lại có rất nhiều đạo xiềng xích lan tràn mà đến, đem Tần Phong cho quấn quanh. Tần Phong bị kia trật tự xiềng xích bao khỏa lít nha lít nhít, xiềng xích xen lẫn, giống như lưới lớn một dạng vây khốn Tần Phong. Ngươi làm như vậy là tự chịu diệt vong. Đại nhục cầu gào thét, huyết đồng phẫn nộ. Tần Phong thà rằng tự tổn 800, cũng muốn đả thương địch thủ 1000. Loại thủ đoạn này quá ác rồi. Nó nếu là sớm biết rõ Tần Phong còn chưa kinh lịch thiên địa tẩy lễ, liền sẽ không cùng Tần Phong đại chiến rồi. Giờ phút này nó là thật bị trật tự xiềng xích vây chết rồi, không cách nào rời đi. Lấy nó bệnh này thể trạng thái, có lẽ không được bao lâu liền sẽ bị trật tự xiềng xích chấn động phải vết thương cũ phát tác rồi. Tự chịu diệt vong a. Ta và ngươi không giống nhau. Ta Tần Phong cùng nhau đi tới, không sợ thiên kiếp, mặc dù có trật tự xiềng xích trừng phạt lại như thế nào, một dạng thu không được ta. Mà ngươi, hôm nay lại là thật muốn diệt vong. Tần Phong hét lớn, phóng lên tận trời. Toàn thân nở rộ lập lòe tiên quang, hỗn độn tiên thể bị hắn thôi động đến cực hạn, đáng sợ tiên quang phun trào, hỗn độn khí bành trướng, cùng kia trật tự xiềng xích đối cứng. Tên điên, người thật là thằng điên, lại dám cùng thiên địa đối kháng. Đại nhục cầu kinh nói, kia một đôi yêu dị huyết đồng giữa tràn đầy rung động. Dù là mạnh như nó, mặc dù danh xưng vô địch, nhưng cũng không dám thật cùng thiên địa đối đầu. Mà giờ khắc này, Tần Phong tiếp nhận trật tự tẩy lễ, không chỉ không có bị động ứng kiếp, ngược lại là cùng trời xanh đại chiến, cùng trật tự đối kháng. Quả thực mạnh sinh mãnh liệt, nó chưa bao giờ thấy qua có dạng này người. So thế giới vô tận giữa những kia tự xưng là thiên chi kiêu tử tồn tại mạnh quá nhiều rồi. Phốc phốc phốc, trật tự xiềng xích từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đem Tần Phong bả vai mở rộng rồi một mảnh to lớn lỗ máu. Tần Phong nhuốm máu, hỗn độn tiên huyết văng khắp nơi, bộ dáng kia có chút thê thảm, nhưng Tần Phong khuôn mặt lại vô cùng kiên nghị, toàn thân điên cuồng phun trào hỗn độn khí, mặc dù có đáng sợ bảy màu trật tự thiên phạt giáng lâm, cũng không cách nào trấn áp Tần Phong ý chí. Tần Phong cùng trật tự vật lộn, cùng trời xanh đại chiến, thậm chí còn đem kia trật tự cho cắt đứt, sau đó nuốt vào bụng giữa. Cho ta dung luyện. Tần Phong khẽ quát, vận chuyển hỗn độn tiên thể cưỡng ép luyện hóa trật tự xiềng xích. Ầm ầm, thiên địa phát ra gào thét cùng gầm thét, che kín mây đen bầu trời có bảy màu thần kiếp giáng lâm. Một đạo lại một đạo đáng sợ lôi đình rủ xuống mà xuống, oanh đánh Tần Phong, vô số đạo trật tự xiềng xích từ hư không giữa lan tràn đi ra, phát ra rầm rầm âm thanh. Tần Phong hành vi là nghịch thiên mà làm, là đối trời xanh đại bất kính. Dù là Tần Phong là chân tiên, trời xanh vậy giận rồi. Tiểu tử, có huyết tính, chúng ta Hồng Hoang chí bảo vốn chính là nghịch thiên thánh vật, ứng làm phối nghịch thiên chi tiên. Trảm thiên kiếm nổ vang, ức vạn tinh thần chi mang phun trào, oanh đánh trời xanh, giúp Tần Phong hóa giải nguy cơ. Giang Sơn xã tắc đồ, thấm tâm giới, tàn kính, thánh bia, xả tiên cung, luân hồi cối say. Các lớn hồng hoang chí bảo đều đem hết khả năng bộc phát ra pháp tắc ba động. Thần quang bao phủ rồi thiên địa. Này so trước kia chân tiên cấp đại chiến còn muốn càng thêm sinh mãnh liệt. Liền chân tiên cấp huyết tổ đều nhìn đến tê cả da đầu. Hãi hùng khiếp vía. Về phần những kia tầng thứ 5 đại lục bên ngoài đỉnh cao cường giả nhóm, cũng sớm đã chấn kinh mất rồi trí. Khuôn mặt ngốc trệ giống như hóa đá. Tại sao ta cảm giác hắn không phải thật sự tiên? Trên người hắn có một loại chí tôn khí tức. Có nhân vọng lấy Tần Phong kia dục huyết phấn chiến. Không sợ thiên địa lạnh lùng bóng người. Không tự chủ được phát ra kinh nói. Đúng, đích thật là chí tôn khí tức. Hắn không phải là một dạng chân tiên. Nếu như muốn nói, hắn hẳn nên là tiên giữa chí tôn. Những người khác cũng đều nhao nhao nói. Bọn họ bị Tần Phong cái kia đáng sợ ý chí cùng chiến lực chấn động phải run sợ. Kia như tiên đạo chí tôn như vậy khi thế khuất phục thiên hạ chư hùng. Đạo vực những này cường giả đỉnh cao phát ra từ nội tâm đối Tần Phong sùng kính. Tần Phong không ngừng chém vào trật tự, lấy hồng hoang chí bảo ngang đánh, cắt đứt thiên địa lực lượng, đồng thời dùng bản thân vì lô, nấu luyện vạn đạo. Tần Phong thế mà thật luyện hóa rồi một bộ phận trật tự chi lực. Tần Phong trên cánh tay, leo lên rồi lít nha lít nhít phù văn. Kia phù văn tối nghĩa cổ xưa, không hề giống là người có khả năng điêu khắc đồ vật. Ngươi thế mà thật luyện hóa rồi trật tự chi lực, còn dung hợp bản thân. Huyết tổ ngạc nhiên thất sắc, đại nhục cầu cổ động, tựa như là nỗi lòng không bình tĩnh một dạng. Nó rõ ràng thấy rõ, Tần Phong trên cánh tay thần văn là trật tự lực lượng. Đây là thuộc về vũ trụ bản nguyên nhất lực lượng, so tiên chi lực còn muốn đáng sợ. Cho dù là nó bản tôn, mặc dù không quá e ngại trật tự trừng phạt, nhưng cũng không dám khiêu khích vũ trụ tôn nghiêm. Luyện hóa vũ trụ bản nguyên nhất lực lượng, trước mắt cái này nho nhỏ tiên đạo nhân vật thế mà làm ra rồi như thế không thể tưởng tượng cử động, đồng thời hoàn thành công rồi. Quả thực là nó trước đây chưa từng gặp. Không được, vô luận như thế nào, ta đều muốn đưa ngươi diệt sát. Cho dù là giao ra một bộ máu thân là đại giới, cũng không thể để ngươi lại tiếp tục trưởng thành tiếp rồi. Huyết tổ gào thét, cổ động cái bụng, bên trong có im lìm sấm thanh âm vang vọng. Bộ dáng như vậy, tựa như là ở tự bảo giống như, nó thật sợ hãi rồi. Bị Tần Phong bị dọa cho phát sợ rồi. Tần Phong thế mà có thể luyện hóa trật tự lực lượng. Nó không cách nào tưởng tượng nếu là Tần Phong đi tiếp nữa, sẽ đi đến một bước nào. Khẳng định sẽ siêu việt năm đó Tần Vấn Thiên. Có lẽ sẽ trở thành mảnh này trong vũ trụ người mạnh nhất cũng nói không chừng. Đến rồi lúc kia, nó bản tôn ở Tần Phong trước mặt cũng đều chỉ có run rẩy phần rồi. Chạy mau a, chân tiên tự bảo rồi. Tầng thứ 5 đại lục bên ngoài, những cường giả kia giải tán lập tức, chạy tứ tán, có pháp tắc hóa rực, có chân đạp thần quang, hận không thể chính mình mọc ra thêm hai cái đùi, hai đôi cánh. Kia đại nhục cầu thế nhưng là chân tiên cấp tồn tại. Chân tiên cấp tồn tại tự bảo đến cùng đáng sợ đến cỡ nào? Không cần nghĩ cũng biết rõ, toàn bộ đạo vực sinh linh đều đưa bị hủy diệt. Bọn họ có xé rách không gian, trốn vào vũ trụ biển sao giữa. Có thì chạy trốn tới rồi xuống vị diện, ý đồ trốn qua một kiếp. Muốn tự bảo, nào có dễ dàng như vậy? Ta muốn ngươi chết. Tần Phong cười lạnh, dưới chân hắn có ánh vàng đại đạo kéo dài đưa ra ngoài. Trực tiếp lan tràn đến kia đại nhục cầu đối diện. Hắn ngạnh kháng thiên địa vạn đạo mà đi, tế ra mấy lớn hồng hoang chí bảo cường thế chấn giết. Phốp, mấy lớn hồng hoang chí bảo xuyên qua đại nhục cầu cái bụng. Trong nháy mắt liền đem đại nhục cầu cho đâm xuyên. Đại nhục cầu tự bảo trong nháy mắt sụp đổ. Tần Phong quấn lấy đại nhục cầu, để đại nhục cầu cùng hắn cùng nhau tiếp nhận trật tự tẩy lễ. Oanh, thiên địa kiếp phạt giáng lâm, đánh vào đại nhục cầu cùng Tần Phong trên thân. Hai người đều song song bạo máu, nhục thân đều vỡ vụn rồi nửa một bên. Như vậy thương thế, nếu là nửa bước tiên đạo cường giả, sợ là đã chết rồi. Chỉ có chân tiên cấp cường giả có thể ngạnh kháng. Tần Phong một bên khiêng lấy trật tự tẩy lễ, một bên oanh đánh. Hồng hoang chí bảo không ngừng phát ra đáng sợ thần quang cùng phù văn, đánh xuyên đại nhục cầu kia giữ tợn đáng sợ tí máu. Đại nhục cầu từng chút một nổ tung, bị Tần Phong triệt để trọng thương rồi. Ta không cam tâm a, ta rong ruổi thiên địa vô tận tuế nguyệt, hôm nay lại phải ngã ở một cái tiểu bối trong tay. Huyết tổ phát ra kêu rên cùng phẫn nộ tiếng giống. Nó sinh tính cẩn thận, cho tới nay cũng không dám trắng trợn lùng bắt Tần Phong tung tích. Bây giờ lại bị Tần Phong tìm tới cửa, đồng thời trọng thương, ở Tần Phong cùng trật tự oanh đánh bên dưới. Nó sống không được rồi, chỉ có chết rồi. Nó thậm chí ngay cả kéo lấy Tần Phong cùng một chỗ xuống địa ngục tư cách đều không có. Ngươi không cam tâm, cũng phải nhận mệnh. Đã nhưng muốn giết ta Tần Phong, liền đừng trách ta trước diệt ngươi. Tần Phong quát lạnh, âm thanh như im lìm sấm một dạng vang vọng. Phốp, đang không ngừng oanh giết bên dưới. Huyết tổ cuối cùng không chịu nổi, nổ tung ra đến, nổ nát vụn thành khắp trời cục máu. Thắng rồi, thật thắng rồi, chúng ta thắng lợi rồi. Toàn bộ thiên địa đều bộc phát ra một hồi không có gì sánh kịp tiếng hoan hô. Huyết tổ vẫn lạc, tất cả mọi người đỉnh đầu mây đen đều bị đẩy ra. Những tu sĩ kia đều kích động khuôn mặt đỏ lên. Thế lực này chi chủ cũng đều lộ ra kích động cùng vui mừng chi sắc. Trong lòng đè nén đáng sợ áp lực đều ở trong khoảnh khắc tiêu tán. Bọn họ trước kia kinh lịch rồi đáng sợ nguy cơ. Chỉ kém một tia, bọn họ những này người liền đều phải chết rồi. Nếu như không phải là Tần Phong thành công tấn thăng chân tiên, giờ phút này tầng thứ 5 đại lục, thậm chí toàn bộ đạo vực, đều đưa chìm đắm vào chiến hỏa bên trong. Tần Phong thắng lợi, từ nay về sau, giữa thiên địa không còn có tà ác sinh linh làm sằng làm bậy rồi. Huyết tổ vẫn lạc. Tần Phong vẫy bàn tay lớn một cái, liền đem kia cục máu đều cho thu rồi tới đây. Những máu thịt kia đều bị Tần Phong cho luyện hóa thành tinh thuần năng lượng khôi phục bản thân. Một trận chiến này đối Tần Phong tiêu hao quá lớn rồi. Dù là Tần Phong là chân tiên, nhưng liên tiếp chiến đấu cũng sẽ Tần Phong thể nội huyết tinh tiêu hao 7-8 phần. Tần Phong phải nghĩ biện pháp mau chóng khôi phục. Tầng thứ 5 đại lục nguy cơ giải khai, nhưng Tần Phong nguy cơ vẫn cứ không có giải khai. Trật tự tẩy lễ còn tại, bầu trời giữa mây đen vẫn cứ chưa từng tiêu tán. Ầm ầm, trật tự xiềng xích từ hư không giữa kéo dài đưa ra ngoài. Bá một tiếng đâm xuyên rồi Tần Phong nhục thân. Tần Phong ngực có nắm đấm lớn lỗ máu hiện lên. Tần Phong, An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai nữ đều là sắc mặt phát trắng. Kinh quát một tiếng, mà những kia tuổi trẻ tu sĩ cũng đều không dám nhìn Tần Phong. Tần Phong toàn thân đều là vết máu, trên người khắp nơi đều là dữ tợn đáng sợ vết rách. Ngực vết thương thậm chí có thể nhét xuống một miếng tảng đá. Hắn toàn thân đều đang phun trào tiên đạo tinh hoa, tiên khí cuồn cuộn. Hỗn độn tiên đợt ngăn cản đến từ thiên địa trật tự oanh đánh. Nhưng trật tự xiềng xích siêu thoát hết thảy. Hỗn độn tiên đợt đều bị đánh xuyên. Bầu trời giữa mây đằng sương mù quấn. Vô tận pháp tắc chi mang cuồn cuộn. Tần Phong đầu tiên là hỗn độn chiến tiên ở trời mà trật tự vây giết giữa dấu hiệu. Tần Phong đại nhân hắn không có sao chứ. này lôi kiếp làm sao đáng sợ như vậy? Có người nói nhỏ, nghi hoặc hỏi nói, bọn họ không cách nào tưởng tượng, giữa thiên địa tại sao có thể có như thế thiên phạt chi lực? Bảy màu lôi đình thế mà đem Tần Phong loại này tồn tại đều oanh máu me khắp người. Đó cũng không phải phổ thông lôi kiếp, mà là trật tự thiên phạt. Lôi kiếp chỉ có thể trừng phạt tu sĩ, mà tiên đạo sinh linh cũng không phải là tu sĩ, cho nên thiên địa sẽ hạ xuống trật tự kiếp phạt. Diệp Phong yêu lung lay đầu, hắn cũng đầy mặt ngưng trọng. Nói như vậy, tu sĩ nhiễm phải một tia trật tự đều có khả năng tan tành mây khói. Huống chi đáng sợ như thế trật tự xiềng xích không ngừng oanh đánh đâu. Nếu không có Tần Phong là chân tiên cấp cường giả, Tần Phong đã sớm ở kia lôi đình không ngừng oanh giết bên dưới bị xé nát rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?